Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1774, chương 1774, ba bên tụ trước. 1. Tuy nhiên Hà Hoành Cương để Lăng Trần chờ đợi 3 ngày. Nhưng là, ngày thứ 2 ban đêm, Lăng Trần liền tiếp vào rồi Hà Hoành Cương điện thoại. Thật có lỗi, ta không có thể tìm tới cái thứ tư cùng chúng ta tương tự nhân tuyển. Bất quá, ta có một cái dự bị kế hoạch. Nghe rồi Hà Hoành Cương, Lăng Trần nói thầm một tiếng quả nhiên. Giống Lăng Cảnh Thu dạng này người không phải dễ dàng như vậy tìm. Hà tiên sinh, người nói dự bị kế hoạch là chỉ cái gì? Ta mời rồi mấy người, tuy nhiên đều là thiên bảng cao thủ, nhưng bọn hắn ở thiên bảng bên trong cũng coi là đỉnh cấp bậc tồn tại. Bọn hắn cộng lại thực đủ sức để đền bù chúng ta trống chỗ. Hiện tại, chỉ cần phía sau ngươi người kia gật đầu, chúng ta tùy thời đều có thể bắt đầu hành động. Dừng một chút, Hà Hoành Cương nói tiếp đi nói. Còn có một việc quên rồi nói cho ngươi. Ngươi có thể lựa chọn một người cùng Lăng Cảnh Thu đồng hành. Thứ nhất là đền bù trống chỗ. Thứ hai, xem như ta miễn phí tặng cho ngươi một cái nhân tình. Nhân tình? Lăng Trần ngẩn người. Vậy cũng là nhân tình sao? Tuy nhiên hắn không rõ ràng Hà Hoành Cương muốn đi làm gì. Nhưng là, hắn triệu tập rồi nhiều cao thủ như vậy, mục đích khẳng định không đơn giản. Nguy hiểm trong đó càng là không thể bỏ qua. Bằng không, hắn tại sao phải tìm Lăng Cảnh Thu cao thủ như vậy? Gặp Lăng Trần chậm chạp không nói chuyện, bên đầu điện thoại kia Hà Hoành Cương tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Nói ra, ta thừa nhận hành động lần này có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là, phong hiểm cùng lợi ích tương đương. Nếu như các ngươi tới, vậy các ngươi sẽ có càng lớn cơ hội thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Tin tưởng ta, ta nói tới lợi ích cũng không phải dung tục tiền tài, mà là mỗi người đều tha thiết ước mơ đồ vật. Hà tiên sinh, đã ngươi đều đem nói được cái này phân thượng rồi, vậy ngươi không ngại nói cho ta biết, chúng ta rốt cuộc muốn đi làm gì? Không có ý tứ, trừ phi các ngươi tham dự lần hành động này. Bằng không mà nói, ta không sẽ tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nói tóm lại, cơ hội này có lẽ là ngươi một sinh đều khó gặp được. Nếu như bỏ lỡ rồi lần này, vậy ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội rồi. Tốt à, vậy ta suy tính một chút. Bởi vì một chút duyên cớ, chúng ta chỉ sợ không có quá nhiều thời gian lãng phí. Chậm nhất sáng mai, người nhất định phải cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Nói xong, Hà Hoành Cương trực tiếp cúp điện thoại, cầm điện thoại di động. Lăng Trần chân mày hơi nhíu lại. Hà Hoành Cương thế mà chỉ cấp hắn thời gian một ngày cân nhắc. Nói như vậy, bọn hắn đã bách không chấm đất chuẩn bị bắt đầu hành động rồi. Nói thật, hắn đối với Hà Hoành Cương nâng lên hành động cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến tột cùng là bí mật như thế nào? Để Hà Hoành Cương thủ khẩu như bình, ngay cả một điểm tin tức cũng không chịu lộ ra. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn tham gia hành động lần này. Đáng tiếc, hắn tình huống hiện tại không cho phép. Trong người độc tố còn không có giải trừ, thân thể một mực suy yếu bất lực. Đừng nói sức chiến đấu rồi, ngay cả một cái bình thường người đều so với hắn lợi hại. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cho Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại, đem Hà Hoành Cương lời nói chuyển đạt cho hắn. Hừ, hắn ngược lại là thật biết thừa nước đục thả câu. Lão ca, người có muốn hay không đi? Tha thiết ước mơ đồ vật. Người nói hắn là ra vẻ thần bí muốn dẫn chúng ta đi. Vẫn là thật có bí mật gì? Ta đây nào biết rõ? Lăng Trần đáp lại, ta đối với Hà Hoành Cương người này không phải hiểu rất rõ. Bất quá, nói câu lời trong lòng, ta có một chút lo lắng. Hắn mời rồi ngươi cùng Trần Hữu Niên. Nếu là bóng tối bên trong thiết trí hạ bẫy dập làm sao bây giờ? Cái này hẳn là sẽ không. Lăng Cảnh Thu nói ra, ngươi cho rằng Trần Hữu Niên là dễ gạt như vậy. Trần Hữu Niên so ta còn muốn cẩn thận. Ngay cả hắn đều tiếp nhận rồi mời. Nói rõ chuyện này không thể coi thường. Nói tóm lại, ta quả thật bị hắn câu lên rồi hứng thú. Muốn không như vậy đi. Ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, để hắn định tốt thời gian địa điểm. Ta nhất định đúng giờ phó ước. Được rồi, cúp điện thoại. Lăng Trần đang chuẩn bị ngủ một giấc, dưỡng tinh thần. Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mời đến, thoại âm rơi xuống. Trúc Tiểu Trúc bưng một cái khay, từ bên ngoài mặt đẩy cửa đi đến. Đến rồi cạnh đầu giường, nàng cầm trong tay khay đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó cầm lấy một cây ống kim, đem một bình tím đậm sắc dược tề rút nhập nó bên trong. Nhìn thấy cử động của nàng, Lăng Trần hỏi, người nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc rồi. Nào có dễ dàng như vậy, người trong người hỗn hợp độc quá phức tạp rồi. Tuy nhiên ta có nắm chắc nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc, nhưng cần thời gian quá dài, nhất định phải đi qua lặp đi lặp lại thí nghiệm. Ta lo lắng ngươi chống đỡ không rồi lâu như vậy, cho nên trước dùng cái này bán thành phẩm thuốc giải độc cho ngươi đánh một nhầm vào. Tuy nhiên không thể thanh trừ ngươi trong người độc tố, nhưng có thể ngăn chặn bọn chúng, cho ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nói, Trúc Tiểu Trúc cầm ra một đoàn rượu sát trùng, ở Lăng Trần trên cánh tay xoa xoa, sau đó đem nhầm vào đầu đâm vào mạch máu bên trong. Theo bán thành phẩm thuốc giải độc tiêm vào tiến thân thể, Lăng Trần lập tức có một loại hỗn loạn cảm giác, ngay cả trong mắt Trúc Tiểu Trúc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ bắt đầu. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Lăng Trần cuối cùng từ mê man bên trong tỉnh lại, mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình vẫn nằm ở trên giường, trên thân che kín một giường thật dày cái chăn. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác trong chăn mặt sền sệt, rất không thoải mái, vén chăn lên, chỉ gặp quần áo trên người cùng ga giường đều đã ướt đẫm rồi. Không chỉ có như thế, những này mồ hôi bên trong tựa hồ mang theo nhàn nhạt màu đen, mùi vị rất khó ngửi. Từ trên giường bò dậy, Lăng Trần cũng không đoái hoài tới khác, một đầu xông vào rồi phòng tắm, dùng nước nóng cọ rửa lấy trên người ô uế. Tắm rửa xong, Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Từ khi trúng độc về sau, mấy ngày nay một mực ốm yếu, không đánh nổi tinh thần. Nhưng là, bây giờ lại cảm giác tinh lực tràn đầy, thậm chí ngay cả khí lực đều khôi phục rồi. Chẳng lẽ lại là nhỏ Trúc bán thành phẩm thuốc giải độc lên rồi hiệu quả? Nghĩ tới đây, Lăng Trần thay đổi một bộ quần áo, trực tiếp chạy tới rồi phòng y tế. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc như trước đang phòng y tế bên trong bận rộn. Nhìn thấy hắn hào hứng chạy vào, nàng không khỏi oán trách nói. Thân ngươi thể vừa khôi phục một điểm, liền không thể nghỉ ngơi thật tốt hạ sao? Lăng Trần sờ lên đầu, cười nói, ta cảm giác trong người độc tố giống như đều bị thanh trừ rồi. Nào có nhanh như vậy, hiện tại chỉ là đem độc tố toàn bộ ngăn chặn rồi. Thời gian ngắn bên trong bọn chúng sẽ không xâm hại ngươi thân thể. Ngươi bây giờ cùng người bình thường không sai biệt lắm. Bất quá, ngươi vẫn là chú ý một chút. Tiểu Trúc, ta liền biết rõ bản lãnh của ngươi lớn nhất. Nói xong, Lăng Trần tiến lên trước. Ở nàng tấm kia vô cùng mịn màng gương mặt bên trên đánh lén rồi một thanh. Sau đó phất phất tay, bước nhanh chạy ra rồi phòng y tế. Sờ lấy mới vừa rồi bị Lăng Trần hôn lên bộ vị. Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt hơi phiếm hồng, sáng ngời đôi mắt bên trong ẩn giấu đi vẻ vui sướng cùng thẹn thùng. Từ phòng y tế đi ra, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp cho Hà Hoành Cương gọi điện thoại, đem Lăng Cảnh Thu quyết định chuyển đạt cho đối phương. Rất tốt, hiện tại người đều đủ rồi. Đợi chút nữa ta đem hội hợp thời gian cùng địa điểm phát cho ngươi. Mặc dù đối phương ngữ khí rất bình thản, nhưng bén nhạy Lăng Trần lại có thể cảm nhận được Hà Hoành Cương như chút được gánh nặng. Giống như thở dài một hơi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.